Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2692, chương 2671, đáng sợ chân tướng 1. Converter Lucario, cái kia cổ mộ, không biết cùng Thánh Linh Hội có quan hệ gì? Lão Quách lẩm bẩm, cái này không biết, thế nhưng có một chút, trương trưởng giáo bọn hắn không có khả năng tại trong cổ mộ, trừ phi cổ mộ còn có khác biệt cửa vào. Bọn hắn đi vào thời điểm, cửa đang khóa lấy, Trương Vô Sinh coi như hồn phách đi vào, thân thể cũng không khả năng mất tích không thấy. Đoàn người thảo luận sau đó cảm thấy, vẫn phải là từ nơi này tòa cổ mộ ra tay, chỉ ít điều tra rõ ràng, bên trong rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng trước đó ở cục cảnh sát, Diệp Thiếu Dương cũng nghe nói, chỗ này cổ mộ vẫn luôn là cấm địa, bình thường người là không cho xuống dưới, muốn điều tra, nhất định phải tìm nhà nước hợp tác, lại nói nhà nước nơi đó có thể còn có cổ mộ địa đồ hoặc khác biệt tư liệu. Trước đó ở cục cảnh sát, cô em gái kia giấy trong lời nói có chuyện, tựa hồ muốn cùng ta hợp tác. Chỉ là muốn cho ta cái hạ mã uy, nhưng ta ngoan ngoãn hợp tác, ta không thích phương thức này, cho nên không có thèm nghĩa nàng. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, nhưng ta đi chủ động tìm nàng hợp tác, ta nhất định là không làm. Lão Quách nói, cái này ngược lại không cần, ta dám đánh cuộc, bọn hắn khẳng định sẽ ở tìm ngươi, chỉ cần bọn hắn nhận định là sự kiện linh dị. Chính mình không giải quyết được, lại không thể thả lấy mất tích án kiện mặc kệ, dưới áp lực, tất nhiên sẽ tới tìm ngươi. Khi đang nói chuyện, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, Diệp Thiếu Dương đi qua mở cửa, vừa nhìn là Trần Đào. Trần Đào xoa xoa tay, có chút ngượng ngùng nói rằng, xin lỗi à Diệp tiên sinh, quấy rối các vị dùng cơm, chỉ là nhà nước có người vật. Muốn nhìn một chút ngài, người xem có hứng thú à, nhà nước? Đúng, nếu như ngài không muốn gặp, ta đi cự tuyệt, không thành vấn đề, ngài cũng không cần lo lắng hội đắc tội với người. Gặp a, lão Quách hướng Diệp Thiếu Dương phía sau lưng hô một tiếng, giống chúng ta mới vừa nói, bọn hắn đây là tìm ngươi tới. Nhanh như vậy a? Diệp Thiếu Dương gật đầu, xoay người đóng cửa lại, cùng Trần Đào cùng đi, đi tới một gian trong phòng tiếp khách, trên ghế salon ngồi một người vóc dáng nam tử cao lớn. Gặp Diệp Thiếu Dương tiến đến, lập tức đứng lên, là ngươi? Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhận ra, hắn chính là trước đó ở trong bót cảnh sát, cùng Trần Đào cùng đi vào, giúp mình giải vây cái kia cảnh quan, còn giống như là cái cục trưởng. Chỉ bất quá hắn hiện tại người mặc y phục hàng ngày. Người tốt, Diệp tiên sinh, ta là Chu Tiến. Cục trưởng rất nhiệt tình cùng Diệp Thiếu Dương nắm tay. Trước đó chuyện là cái hiểu lầm, thực sự xin lỗi. Lưu đội trưởng cũng là phá án sốt ruột, tại đây ta thay nàng nói lời xin lỗi. Diệp Thiếu Dương có điểm mộng bức. Trần Đào bắt chuyện bọn hắn ngồi xuống, nhường người bán hàng dâng trà. Sau đó chính mình cũng đi ra ngoài, từ bên ngoài đóng kỹ cửa lại, bả gian phòng lưu cấp hai người bọn họ. Hàn huyên vài câu sau đó, Chu cục trưởng nói đến gần nhất mất tích án kiện, bả cảnh sát nắm giữ tình huống nói ra. Diệp Thiếu Dương nghe được chân tướng, hù dọa lập tức từ trên ghế salon nhảy dựng lên. Làm sao có thể? Là thật, ở nơi này mấy tuần bên trong mất tích có hơn 100 người. Hơn 100 người, Diệp Thiếu Dương nhất thời cảm thấy lưng lạnh cả người. Nói rằng, làm sao lại, thật lời như vậy, còn không đã sớm náo loạn tung trời. Vì sao không ai biết rõ? Bởi vì, những người mất tích này miệng bên trong, đại bộ phận đều là không có chỗ ở cố định kẻ lang thang. Ăn mày, những người này lúc đầu lưu động tính cũng rất mạnh. Cũng không cái gì thân nhân, mất tích cũng không người quan tâm. Chúng ta thừa đức hiện tại là kẻ lang thang ít nhất địa phương. Rất nhiều dân thành phố còn cho là chúng ta đem bọn họ đều dàn xếp thanh lý. Thậm chí cho chúng ta tiễn cẩm kỳ. Nói rằng cái này, Chu cục trưởng khóe miệng hiện lên cười khổ. Hơn 100 người mất tích. Diệp Thiếu Dương thật không dám tưởng tượng. Chu cục thở dài, nói, hiện tại thưa đức trên dưới. Hết thảy đều đè nặng tin tức. Nếu không sẽ dẫn tới lớn bực nào rung động. Nói vậy người cũng có thể tưởng tượng đến. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Cái này xác thực có thể lý giải. Chúng ta đã nghiêm ra phòng bị. Nhưng là vô ích. Chúng ta căn bản tra tìm không đến bất luận cái gì gây manh mối. Gần nhất 1-2 tuần. Mất tích án kiện giảm rất nhiều. Giữa lúc chúng ta hết đường xoay sở thời điểm. Chúng ta tại vùng ngoại thành một cái camera. Vỗ xuống cái này. Chu cục trưởng xuất ra một cái cứng nhắc. Tìm được video bá phóng khí. Truyền phát ra. Tối đen đường phố. Quay chụp camera chắc là trói lên một cái trên cột dây điện. Mượn lấy đèn đường ánh đèn mờ tối. Chờ chứng kiến đây là buổi tối. Dưới đường phương là một cái thập tự giao lộ. Thế nhưng hơn nửa ngày đều không một chiếc xe đi qua. Cũng không có người đi đường. Nói rõ đoạn đường chắc là cố gắng hẻo lánh. Chờ có mấy phút tả hữu, có một chiếc bình điện xe từ đằng xa lái tới. Nhanh đi qua giao lộ thời điểm. Người trên xe đem xe đình đi sang một bên. Xuống xe đi tới bên dưới đèn đường. Đối lấy đèn đường suỵt suỵt. Thật là không có tố chất. Về sau đi qua chúng ta điều tra. Đây là một cái không việc làm. Bình thường trộm vặt móc túi chuyện làm không ít. Chiếc này bình điện xe là hắn trộm. Diệp tiên sinh ngươi nhìn kỹ. Trên màn ảnh, cái này tặc trộm xe suỵt suỵt xong. Hướng xe đạp điện phương hướng đi. Lúc này một đạo bạch sắc đồ vật từ đằng xa bay tới. Bởi vì độ phân giải không được tốt lắm. Cũng thấy không rõ là cái gì. Chu cục trưởng giải thích. Đây là tiền giấy. Chính là bên trong có cách lỗ loại kia. Tiền giấy tựa hồ bị gió lay động. Vừa vặn rơi vào cái này tặc trộm xe trên mặt. Tặc trộm xe tự tay đi bả tiền giấy lột xuống. Đột nhiên xe lệch một cái. Té trên mặt đất. Tặc trộm xe mới vừa đứng lên. Thân thể lắc lư một cái. Một tay duỗi tại trước mặt. Dường như bị người ta tóm lấy tay đi về phía trước. Tặc trộm xe liều mạng giãy giụa. Video không âm thanh. Thế nhưng có thể tưởng tượng đến lúc đó người kia có nhiều kích động. Đột nhiên, càng nhiều tiền giấy bay tới trên mặt hắn. Tặc trộm xe lấy tay đi lay. Đúng lúc này, hắn thân thể bỗng nhiên co quắp. Sau đó sống lưng thẳng tắp. Cũng không để ý hắn bình điện xe. Hướng phía tương phản phương hướng bước đi đi. Đi được có nề nếp. Nhìn qua toàn thân 10 phần cứng ngắc. Đi thẳng ra video phạm vi. Chu cục trưởng hít sâu một hơi. Tắt đi video. Xóa sạch một thanh cái trán. Phía trên đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Xin lỗi. Video này. Ta mỗi một lần nhìn. Trên ót đều sẽ chảy mồ hôi. Ta là từ cơ sở từng bước bò lên. Lại máu tanh án tử ta đều gặp qua. Thế nhưng lần này thực sự quá tà môn. Chúng ta phát hiện video sau đó liền đi điều tra. Thế nhưng người đã mất tích. Theo trước mặt những cái kia một dạng. Tìm không thấy. Các người làm sao xem chuyện này? Cảm thấy nguyên nhân là cái gì? Diệp Thiếu Dương hỏi. Không ít người cảm thấy cái này người mất tích lúc đó là bệnh tinh thần phát tác, hoặc là phạm chứng bệnh thần kinh cái gì. Trước đó giam người vị kia Lưu đội trưởng chính là kiên trì cho là như vậy. Thế nhưng Chu cục trưởng cười khổ một tiếng. Diệp tiên sinh thấy thế nào? Diệp Thiếu Dương nói, trước tiên ta hỏi cái vấn đề a, ngươi vì sao theo ta lộ chân tướng? Hoặc có lẽ là ngươi vì lựa chọn gì ta? Nói thật là không ai có thể giúp một tay. Trước đó Lưu đội trưởng lục soát ngươi đồ vật, phát hiện đào mộc kiếm một loại đồ vật. Thế là chúng ta điều tra thân phận ngươi. Đúng dịp đúng, hệ thống công an có ngươi lập hồ sơ. ngươi là Thạch Thành hình cảnh đội cam kết chuyên gia, bình thường cùng cảnh sát hợp tác, chúng ta liên hệ bên kia, biết được một ít ngươi tình huống. Nói như vậy, ngươi là chuyên gia về phương diện này, chúng ta chính yêu cầu với ngươi cao như vậy người hợp tác. Diệp tiên sinh, xin không cần từ chối. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.